Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 76. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hành trình như ngày hôm trước, và hôm nay đến lượt C2 dẫn đầu đội hình. Có khác chút ít là chúng tôi khởi hành sớm hơn, cũng có sự hợp đồng chặt chẽ với công binh sư đoàn 339 để anh em thông đường sớm hơn ngày hôm trước. Chúng tôi cần tranh thủ thời gian cho đỡ vất vả do trời nắng nóng, cũng rút bớt thời gian để hỗ trợ cho D8 trên cung đường xa của họ. Cũng cần rút kinh nghiệm sau vài ngày vì địa hình mới, công việc và nhiệm vụ cũng khác xa những gì chúng tôi từng trải qua từ trước đến nay. Khi vượt qua con dốc đứng ngay đầu suối chết trôi, một điều tôi thấy trong chuyến tải gạo thứ hai cũng như sau này, những ngày kế tiếp đó là sự rèn luyện từ những lần trèo núi gian nan, đeo vác nặng. Hôm sau, chúng tôi cố gắng nghỉ ít hơn ở đoạn này, không còn nghỉ 5 lần như hôm qua mà rút xuống 4 lần, người đi trước cố gắng đi nhanh để người đi sau đỡ ùn tắc. Nếu cần hỗ trợ thêm, đã có anh em trinh sát hay công binh ở trên đỉnh đồi tụt xuống, đứng ở những vị trí khó đi nhất, kéo đỡ lôi lên. Bởi vậy, D7 vượt qua cũng bớt nhiều thời gian và giữ được sức cho anh em trong chuyến tải gạo đường xa của ngày thứ hai. Ngày thứ hai giống như ngày hôm trước, chúng tôi không gặp bất kể chuyện gì trên được đường đi ra và đi vào. Cũng đã quen với chuyện giao nhận gạo nên bớt nhiều thời gian ở đây. Vào tới nơi, việc ai đó làm bằng sự tự giác của mình rồi giúp nhau thu dọn đồ và quay ra ngay. Ai cũng nhìn thấy trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ chung. Cái gì cố gắng làm được là dốc sức làm không cần ai phải nhắc nhở. Trong ngày tải gạo thứ hai đó, người về sớm nhất tới suối chết trôi của D7 khoảng 3 giờ chiều và người về sau cùng khoảng 5 giờ. Như vậy, chúng tôi đã rút ngắn được khoảng 2 giờ đồng hồ trên cung đường tải gạo. 2 giờ đồng hồ cho gần 200 con người đồng lòng tương trợ giúp đỡ nhau sẽ làm được khối việc có ích. Trong khi đó, anh em D8 vẫn giữ nguyên tiến độ không có gì khả quan hơn. Họ đã cố gắng hết mình, song cũng chỉ dừng lại ở mức độ như hôm trước. 3-4 giờ chiều, họ mới bàn giao xong và trên đường quay ra từ suối chết trôi. Ngay chiều tối hôm đó, ban chỉ huy D7 có cuộc họp với quyết tâm thúc nhanh tiến độ hơn nữa về thời gian tải gạo trên tuyến đường, dành thời gian đó hỗ trợ đơn vị bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ. Khuấy động phong trào, các đại đội đăng ký tham gia thi đua rút ngắn thời gian trên đường. Các đại đội nhận kế hoạch với quyết tâm thực hiện cho chiều ngày mai khi tải gạo về đến suối chết trôi sẽ quay lại phía sau khoảng 5 km nữa, nơi cái chảng trống hơi nghiêng để nhận gạo của D8 tại vị trí đó. 5 km đi về cả nhận gạo đóng gói sẽ mất thêm 2 giờ đồng hồ. D7 sẽ mất thêm 2 giờ đồng hồ cùng 10 km đi lại, nhưng đỡ cho anh em D8 về muộn. Rồi lại nhận gạo của D9 chuẩn bị cho ngày mai khoảng 3 giờ đồng hồ. Nếu dùng mệnh lệnh chiến đấu để thực hiện thì cũng phải làm như vậy. Nhưng nếu biết dùng công tác chính trị tư tưởng động viên binh sĩ trước nhiệm vụ bằng cách thúc đẩy tự giác cùng trách nhiệm của người lính thì hiệu quả công việc luôn cao hơn nhiều. Thực tế đã như vậy, D7 chúng tôi cũng đã làm như vậy. Sang ngày thứ 3, chúng tôi đã khá thông thạo và quen dần với việc chuyển tải gạo. Thấy sự gian nan vất vả cũng đã quen theo và thấy cũng bình thường dần. Dốc núi đầu suối chết trôi không còn là trở ngại lớn nữa. Leo lên đến đỉnh cũng chỉ còn dừng lại nghỉ một lần giữa chừng và sau đó không còn phải nghỉ lấy sức nữa mà leo một hơi lên đỉnh luôn rồi nghỉ một thể. Những ngày cuối của chiến dịch tải gạo thì lính gần như không cần phải nghỉ mà lên vai đi một lèo tới E9 rồi quay ra luôn. Cách leo núi vào sáng sớm cùng đeo nặng cũng là cách rèn luyện thể lực rất tốt. Lính D7 ai cũng đùi to săn chắc, bắp vế giò to gần bằng bắp đùi, cuồn cuộn cơ. Và theo tôi cũng chính bởi sự rèn luyện đó nó át hết bệnh tật của lính chúng tôi. Lúc nào cũng thấy cơ thể mình căng ra để chống đỡ, với tất cả từ bên ngoài lẫn bên trong cơ thể lính. Khoảng hơn 3 giờ chiều của ngày thứ 3, chúng tôi về đến suối Chết Trôi. Đoạn này an toàn hơn nên anh em bỏ bớt súng đạn ở nhà. 2-3 người chung nhau một khẩu súng, từng đó đủ để bảo vệ nhau trên dọc đường đi. Chúng tôi lộn lại cái chảng trên núi, nơi bàn giao gạo là cuối chảng đầu cánh rừng bên kia. Lúc đầu anh em thiếu kinh nghiệm, cứ trải tấm ni lông to ra đổ gạo vào. Bên D7 lại mất công xúc lại vào ba lô đóng vào ruột tượng nên mất nhiều thời gian. Sau này chúng tôi đổi ba lô và ruột tượng cho nhau, đỡ mất công đổ ra đóng lại. Xong việc quay về suối Chết Trôi cũng là lúc trời vừa tối. D7 vất vả hơn tí chút, nhưng D8 đỡ hơn rất nhiều. Về độ dài của cung đường hay chướng ngại vật khó vượt qua hay thời gian đi lại đã được điều chỉnh hợp lý phù hợp với hoàn cảnh chung của trung đoàn 209 lúc đó. Những ngày sau, lính D7 có thêm sáng kiến để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, phù hợp với thời tiết và sức khỏe của từng người mà vẫn bảo đảm theo kịp anh em khác khi tải gạo. Sau khi nhận gạo của D8 về đến suối thì vác luôn lên đỉnh núi bên kia, gửi chỗ công binh và trinh sát, rồi lộn xuống tắm rửa nghỉ ngơi dưới suối. Sáng mai dậy đi tay không lên núi, rồi vác ba lô gạo đi. Có người thì làm khác đi một chút. Cơm nước tối xong xuôi, vác súng đạn cùng ba lô tượng gạo túc tắc leo núi, lên đến nơi mắc võng ngủ cùng anh em mình chốt trên đó, sáng mai đi sớm cùng nhóm đầu tiên. Anh em đại đội này, dù đại đội kia làm như vậy, có những lúc hàng đại đội lính ngủ lại trên đó. Cán bộ các đại đội hay tiểu đoàn cũng biết, nhưng kệ, để họ tự sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Ở trên đó, hàng đại đội lính càng tốt, càng yên tâm. Túm tụm dưới suối làm gì cho khổ ra. Cho đến một ngày, cũng gần mấy ngày đầu của chiến dịch tải gạo cho sư 339, lúc đó tôi không nhớ rõ rằng C nào trong đội hình D7 đi đầu, nhưng C2 thì đi sau, có thể là C1 hoặc C3, vì C5 và D bộ không bao giờ đi đầu. Hôm đó chúng tôi vượt qua đoạn đường có công binh sư 339 chốt giữ khoảng 3 km. Đường nằm ngang lưng đồi, bên phải sườn đồi thoai thoải lên cao, cây to, bóng mát, phủ kín bên trái dốc xuống thưa cây to hơn, nhưng bụi rậm thì nhiều, mặt đường hơi dốc vì chỉ còn khúc nữa sẽ bước qua quả đồi bên kia. Nếu so sánh với những chỗ khác thì ở đây thoáng và rộng tầm nhìn hơn chỗ khác nhiều, và hình như đã có lần tôi đã dừng chân ở đây nghỉ một lần. Đội hình chúng tôi đang đi trong buổi sáng hôm đó cũng như mọi lần, và lúc đó cỡ 8 giờ sáng rồi, mắt thường có thể nhìn thấy được tất cả. Sương mù trên núi cũng tan, những tia nắng mới trong ngày đã bắt đầu gay gắt. Thì bất chợt trên đầu bên trái đội hình có tiếng súng nổ từ dưới lên. Đoàng đoàng! Tiếp theo nữa, đoàng đoàng, mấy chàng AK liên tiếp bắn vào đội hình D7 từ hướng cánh trái con đường mòn. Tất cả chúng tôi nhanh chóng hạ ba lô tượng gạo, không hoảng loạn nhảy ra khỏi vị trí con đường mà nằm ngay xuống vệ đường trong tư thế chiến đấu. Tiếp sau đó, 3-4 quả mìn KP2 nổ rầm rầm phía trên đầu đội hình, tiếng la hét ầm ĩ phía trước. Vừa hay khi đó, tôi phát hiện bên trái ở cự ly 20 m, thoáng có bóng người lao xuống sườn núi, bước chân chạy trên lá khô, dẫm lên cành củi nghe răng rắc. Trong tư thế nằm sát đất lúc đó, rất dễ nhận ra những biến động này. Tôi thật nhanh nổ súng về hướng đó. Lính C2 cũng đồng loạt nổ súng bắn đuổi theo. 3 bóng lính post chạy về hướng đó bị bắn truy đuổi của nhóm anh em chúng tôi. Khoảng hơn 1 tuần sau, trinh sát tiểu đoàn tụt xuống vị trí này, phát hiện một xác lính post chết nằm đó. Không biết có phải do lính C2 chúng tôi hạ hay không. Tiếng gọi phía trước, y tá đâu? Vận tải D7 đâu? Khẩn trương lên cấp cứu thương binh. Đội hình D7 tắc đường nằm lại, chờ giải quyết tạm thời tình hình trước mắt rồi tính sau. Cũng chỉ 10 phút sau thì cáng thương binh đã chạy lên tuyến sau, vượt qua chúng tôi đang nằm giữa đường. Hình như lính C3 thì phải, bởi anh Thành Màng, C phó C3, tay chân bê bết máu khi băng bó cho thương binh chạy đi chạy lại xua anh em gọn đường cho lính vận tải khiêng cáng. Chúng tôi nằm đó không giúp được gì, bởi đi lại lộn xộn lúc này sẽ gây nguy hiểm hơn nữa. Nằm im là thượng sách, và ai làm gì ở tuyến trước sẽ lo chu toàn mọi chuyện. Lúc này chúng tôi mới quan sát vị trí gần mình ngay bên đường vài ba mét. Ai đó phát hiện ra những sợi dây thép bé tí ti được sơn màu xanh lá cây lằng nhằng từ vị trí này qua vị trí khác ngay gần bên cạnh chúng tôi, suốt dọc cả hai bên đường đều có, chạy vào gần sát những gốc cây to cạnh đường. Một dây mìn KP2 của địch bẫy lính J7. Khi nãy, nếu ai đó quá khích diệt địch hay hoảng loạn từ loạt súng đầu của nó mà nhảy ra khỏi con đường, vô phúc đá phải sợi dây mìn này, thì có lẽ giờ đây khúc đường này đã là tử địa của lính J7. Lính tráng chúng tôi hò hét thông báo cho nhau nằm im chờ lệnh, cấm hoảng loạn, báo gấp cho công binh để có kế hoạch tháo mìn. Giờ đây nhìn đâu đâu cũng thấy nghi vấn, nhìn đâu cũng thấy quả mìn KP2 xanh lẻ, sẵn sàng nhảy nổ. Chúng tôi nhanh chóng lên đường rời khỏi đó. Số gạo của thương binh hay những người làm công tác thương binh tử sĩ được chia đều cho các anh em các đại đội vác thay. Lính tải gạo đã nặng, lại nặng thêm. Nhưng cố gắng vẫn làm được. Thay nhau vác thêm tượng gạo, đưa súng của mình cho đồng đội vác. Cứ thế chuyển đổi mà đi, nên mới có chuyện một thằng lính vác gạo lại còn ôm theo hai khẩu súng ngày hôm đó. Ngày hôm đó, chúng tôi về đến suối Chết Trôi muộn hơn mọi ngày. Công binh đã tháo và mang về để ngay đầu dốc số mìn của địch gài trên đường ngày hôm đó. Con số cùng đống mìn, bất kể ai nhìn thấy, cũng thấy hồn vía lên mây. 72 quả mìn KP2 được gài ở đó của lính Pốt. Định chào mừng lính J7 từ những ngày đầu vào rừng Sư 339 tải gạo. Cũng ngay đêm hôm đó, nhóm nhỏ lính Pốt đánh vào đội hình C3 hướng thượng nguồn, nhưng lính C3 cảnh giác, đảm bảo gác sách đầy đủ, luôn ở tư thế cảnh giác cao độ, nên chỉ sau vài loạt đạn, chúng rút khỏi lòng suối lên đồi cao, rồi từ đó bắn vù vơ xuống suối Chết Trôi. Chúng cũng có khá nhiều mưu mẹo, gây cho ta những bất lợi khi mới chân ướt chân ráo vào đây. Ở được ít ngày, đi lại quen địa hình, nắm bắt được thủ đoạn của địch, ban chỉ huy J7 tổ chức những ổ phục kích địch và diệt gọn những nhóm địch quấy phá ở hướng này, giữ bình ổn cung đường cho lính tải gạo an toàn cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Nửa tháng đầu, trong suốt thời gian tải gạo của J7 ở suối Chết Trôi khá yên ổn, chúng tôi hàng ngày lo chuyện tải gạo trên cung đường từ suối vào E9 không gặp thêm chuyện gì khác. Đây là thời điểm cao trào nhất của cả chiến dịch tải gạo. Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, lính về tụ tập bên con suối đầu vị trí C2, tắm giặt, chuẩn bị cơm nước, bữa chiều tối. Hôm đó, một chuyện cảm động xảy ra trước mắt lính J7, khiến ai ai cũng ghi nhớ mãi. Lính tắm dưới suối Chết Trôi đông lắm, người bơi ra người bơi vào, thỏa chí tắm mát sau một ngày hành quân mồ hôi ướt áo. Bên kia bờ suối, ở khoảng xa cỡ 70 mét, trên sát bờ suối có cái cây chùm với cành lá ngả xuống dòng suối. Một đàn vọc, khỉ, đang đùa giỡn đuổi nhau trên cành, chí chóe, rung cây cùng lá rào rào. Một người xách súng ra bờ suối ngắm bắn một con trên cành cây. Sau phát súng, đàn vọc khỉ đó bỏ chạy tán loạn, kêu la chí chóe. Con vọc trúng đạn lộn xuống suối, nhưng tay vẫn treo trên cành cây. Tay còn lại của nó vẫn đang ôm theo con vọc con trên tay. Nó cố gắng giữ chặt cái tay kia cho khỏi ngã nhào xuống suối. Cố gắng chờ con vọc trong đàn lao ra đầu cành, đỡ con vọc con cho nó. Sau khi trao con cho con vọc trong đàn, nó mới chịu thả tay lộn nhào xuống suối. Sự việc diễn ra trước mắt. Tất cả chúng tôi không bỏ sót một hành động nhỏ nào của con vọc mẹ. Tình mẫu tử đã giúp nó thu sức lực tàn, bảo vệ con nhỏ của mình, khiến chúng tôi cảm động. Từ đó, đàn vọc ít đến cây đó đùa nghịch, mỗi lần đến chúng rụt rè hơn, và chúng tôi cũng bảo nhau đừng bắn nó nữa, hãy để nó sống trong sự bình yên của núi rừng. Rồi lính J7 chúng tôi bắt đầu thấy thèm rau xanh. Lá chua rừng thì nhiều, anh nuôi tài lắm, biết cây nào lá chua, loại cây nào không chua, lấy về mà nấu canh cho anh em ăn. Kinh nghiệm ở rừng, cây nào cho quả hay lá chua thì cây đó thuộc loại ăn được. Ở rừng thiếu rau xanh thì chỉ có mỗi một cách ăn lá chua để tăng vitamin C cho cơ thể. Và món này thì anh nuôi C2 chúng tôi thuộc loại chịu khó nên cũng đỡ. Chiều về suối Chết Trôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn cơm có bát canh chua đưa đẩy, cũng đỡ thấy thiếu rau xanh, lòng ruột đỡ thấy xót. Rồi anh nuôi cũng mò mẫm lội xuôi theo mép nước, không dám đi trên bờ sợ dính mình. Đi xuống một khúc xa phía dưới nguồn, mang về hàng ôm cây môn thục, thân cây như thân cây khoai nước, dọc thân bẹ màu tím tím, lá xanh sẫm màu. Tước lớp vỏ ngoài, cọng lá sẽ được khúc thân như dọc mùng, nhưng là của rừng nên không được ngon như dọc mùng nhà trồng. Cũng vò sát vắt cho kiệt nước để bỏ đi vị ngứa khi ăn, rồi thả vào nồi canh lá chua nấu với đầu đuôi cá khô. Bát canh rau xỉ sụp, đưa cọng môn thục vào miệng, nó cứng như que tre nhưng vẫn thấy ngon, thấy cái tình của anh nuôi đã hết lòng vì đồng đội. Họ chẳng ngại vất vả, chẳng sợ gặp mìn, mò mẫm lần tìm cải thiện bữa ăn cho anh em trong điều kiện khó khăn ở rừng Pao Sát. Tôi được ăn canh môn thục, rau tẩu bay lần đầu tiên ở thời kỳ này. Chẳng phải đồ quý hiếm gì, chỉ là đồ ăn của rừng núi. Và nó là kỷ niệm của đời lính từng trải qua. Thuốc lá lính cũng hết dần. Trước ngày 7 tháng 1 năm 1980, mỗi người mỗi bao xả láng lắm, bây giờ treo mồm với nhau hết cả. Lính D7 nghiện thuốc lá nhiều, gần như ai cũng hút. Có lẽ cả dê chỉ vài người đếm trên đầu ngón tay là không hút thuốc lá. Cảnh lính thèm thuốc hơn thèm cơm, thấy mà thương. Chỉ cần thấy thoang thoảng đâu đây có mùi thuốc lá là cái mũi hích hích mò đến, xin hút ké một hơi. Và lúc này những nắm thuốc dê ươn ướt bên bếp của chúng tôi đổi chắc được. Ở đầu chợ ngã ba quốc lộ 4 là vàng 10 giữa cánh rừng xanh thẳm này. Quấn sâu kèn bằng giấy báo nhân dân, chứ báo quân đội nhân dân hút không ngon bằng. Vò cho giấy mềm đi, quấn đầu to đầu nhỏ, liếm qua chút nước bọt, châm lên điếu thuốc. Khối anh ngồi ngoài thèm rõ rãi ra, ngồi chờ xin bập bập vài hơi cho đã cơn thèm thuốc lá. Mang tiếng là mấy thằng chúng tôi có lạng thuốc dê, nhưng cũng chia cho anh em cùng hút, chứ có giữ riêng cho mình đâu. Có cùng dùng, hết cùng chịu với nhau, chứ ai sống kiểu bi bi bom bòm làm gì. Sống thế, anh em họ khinh ngay, và khi đã để anh em họ khinh thường mình rồi, thì quả thật là khó sống. Mỉa móc, dỉa dóc, và cả chửi thẳng tận mặt không cần nể nang ấy. Lính là vậy, thương nhau thì thật là thương, chia nhau sống chết, chia nhau miếng ăn, chia sẻ cả tình cảm. Thẳng thắn vô tư, điên lên mắng mỏ chửi bới, nhưng xong là thôi, không để bụng. Rồi lớp đàn anh từ thời kháng chiến chống Mỹ lôi ở đâu về một cành cây phơi nắng, lá heo héo, nói: "Lá cỏ ke chúng mày ạ, quấn vào hút thay thuốc lá được đấy, nó gần giống thuốc lá, hút tạm." Khói thuốc bằng lá cỏ ke ngai ngái đằng đắng khê khê, hút không thể vào nổi. Tôi đã ho sặc sụa lần đầu nếm thử thứ khói thuốc cỏ ke này. Nhiều người lắc đầu thất vọng vì chuyện thuốc lá cỏ ke, đang tràn trề hy vọng lá cỏ ke có thể thay thế trong điều kiện hết thuốc. Nhưng vẫn thấy anh em quấn hút với nhau, chắc cũng chẳng thơm ngon gì đâu, chẳng qua có tí khói cho đỡ nhớ thuốc lá thôi, chứ bổ béo gì của đó. Tôi thì có hút thêm một lần nữa, cố gắng làm quen với lá cỏ ke, nhưng xét thấy không thể quen nổi, cho nên không bao giờ hút cái của nợ đó nữa. Cũng khoảng thời gian đó, tôi hay lên tiểu đoàn bộ, lúc việc này lúc việc kia, nên quen dần với bố Xuyến Bọ. Chắc bố cũng từng nghe về tôi, thằng liên lạc thọ nhất lịch sử đánh post của C2 từ xưa đến nay, nên bố Xuyến có tình cảm. Thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm chuyện bông đùa dăm ba câu. Có lúc rảnh, bố Xuyến hỏi thăm chuyện gia đình quê quán. Thấy tôi nói chuyện hiểu biết hơn anh em khác, bố khoái vậy thôi. Thời đó, anh em lính mình toàn con cái nhà nông, có người chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng, nên trình độ hiểu biết cũng có phần giới hạn. Bố Xuyến xuất thân từ người lính, rồi làm giảng viên trường quân chính quân đoàn 4, trải qua suốt cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Những năm gần đây, ở gần thành phố của miền Nam sau ngày giải phóng, ít nhiều tầm hiểu biết cũng mở mang hơn người khác. Và nhất là với đám choai choai chúng tôi thì chuyện của bố Xuyến kể gần như chuyện lạ đó đây. Nhiều người nghe xong cứ tưởng bố Xuyến kể chuyện bịa. Lính lúc đó còn ngu ngơ, ngây thơ lắm và cả trình độ cũng hạn hẹp lắm. Một hôm sau chuyến tải gạo về, tắm rửa sạch sẽ mà trời vẫn còn sớm. Lúc này chúng tôi đã quá quen với công việc tải gạo rồi. Đi nhanh về nhanh, 3-4 giờ chiều đã xong xuôi công việc và chuẩn bị cho ngày mai gọn gàng. Thằng liên lạc D7 xuống tìm tôi, nói lên bố Xuyến có việc cần gặp. Tôi hơi thắc mắc, có chuyện gì nhỉ? Nếu là công việc tải gạo thì tôi cũng giống như anh em khác, 30 cân cho một chuyến tải vào, sinh hoạt như anh em. Nếu là chiến đấu thì thiếu gì người, bê trưởng bê phó các đại đội trong tiểu đoàn, rồi xê trưởng xê phó kinh nghiệm cùng mình. Sao lại là thằng liên lạc C2 tôi nhỉ? Thắc mắc vậy, nhưng tôi vẫn lên ngay dê bộ. Bố Xuyến không có ở dê bộ. Hỏi anh em thì mọi người nói bố Xuyến mới leo qua mấy hòn đá giữa suối đi ngược lên hướng C5-C3. Tôi đi lên hướng thượng nguồn thì thấy bố Xuyến đang ngồi trên hòn đá giữa suối, phía dưới nước chảy róc rách, mặt bố trầm ngâm buồn buồn. Tôi lại gần chào bố. Bố Xuyến chỉ tôi hòn đá bên cạnh, bảo ngồi đi. Tôi không hiểu mô tê gì, ngồi chờ xem bố nói chuyện gì. Bố Xuyến móc túi áo ngực, lôi ra gói thuốc lá mỏng dính. Bên trong chắc cũng gần hết rồi. Rút thò đầu ra một điếu, bố mời tôi. Thật là mừng hết lớn. Giữa chốn rừng hoang này, thuốc lá quý hơn vàng mà tôi được bố Xuyến mời cho điếu thuốc lá mà lại là thuốc lá hoa mai Đà Lạt hay vàm cỏ gì đó, tôi không nhớ lắm, chứ không phải thuốc dê. Hàng sang lúc bấy giờ của lính. Bố Xuyến cũng rút một điếu rồi châm lửa hút. Bố chìa cái bật lửa cho tôi để tôi châm thuốc, nhưng tôi từ chối xin được cất đi mang về cùng hút với anh em khác. Bố không nói gì chuyện tôi đề nghị mang thuốc về hút chung cùng anh em. Rồi bố buồn buồn kể chuyện gia đình của mình, chuyện quê hương của bố, chuyện vợ con nhà cửa, và kể cả chuyện cô chị nuôi bếp ăn của trường quân chính quân đoàn 4, bụng to, cứ đổ cho tác giả của cái bụng đó là do bố Xuyến, khiến bố phải xin chuyển về đơn vị chiến đấu cho rảnh nợ. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng phụ họa vào câu chuyện cho có phần khuyến khích người kể. Dẫn chuyện trong khi nói chuyện cũng là một nghệ thuật. Nếu khéo dẫn chuyện, người kể sẽ nhiệt tình hơn, hăng hái hơn và cũng nói thật hơn. Bố Xuyến không có bạn bên cạnh để chia sẻ, để dốc bầu tâm tình, và bố đã chọn tôi làm người để nói những điều thầm kín, chôn giấu trong lòng. Tôi lắng nghe, không làm dứt mạch câu chuyện bố muốn nói. Một chút a dua lên án kẻ đổ lỗi cho bố chuyện bụng to của cô chị nuôi kia. Không truy cứu đặt câu hỏi bố có dính dáng tí nào vào chuyện đó không, mà nhân đó trách chị kia không biết cách giải quyết, gây cho bố những hậu quả không nên có, vân vân. Bố Xuyến như chút được gánh nặng sau buổi tâm tình cùng với tôi. Bố không nhắc nhở chuyện này tôi đừng kể với ai. Tôi cũng chẳng nói với bất kể ai chuyện của bố Xuyến ngày đó cho đến tận hôm nay. Từ ngày đó, tôi ý thức được rằng đó là chuyện riêng của cá nhân một người, không liên quan đến ai khác và không nhất thiết phải mang chuyện người ta tin tưởng mình mà tâm sự, và mình lại mang đi nói năng lung tung, phán xét bậy bạ làm gì. Trời tối dần, bố con tôi ra về, bước trên những tảng đá dưới lòng suối. Bố về dê bộ, tôi về C2. Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi uống nước trà dưới gốc cây sát bờ suối. Trà bằng gạo rang cháy đen thành than, rồi đổ nước vào đun sôi lên, chắt lấy nước vàng sẫm như trà. Ngồi nhâm nhi, cũng thấy như đang uống nước trà vậy. Lúc đó tôi nói đùa với mấy anh cán bộ C2. Giá bây giờ mà có điếu thuốc lá các anh nhỉ? Đảo đâu ra? Thuốc dê còn chẳng có, mà mày mơ thuốc lá. Thằng này đúng con nhà lính tính nhà quan, toàn mờ hão. Anh Tập nói đùa như vậy. Thế nếu em có thì sao? Mày mà có điếu thuốc lá bây giờ thì thiên hạ đi bằng đầu hết. Có cái gì cũng xả láng cho hết, giờ còn đòi thuốc lá. Tôi móc túi đưa ra điếu thuốc lá cho anh Tập châm trước sự trố tròn mắt của tất cả anh em ngồi đó. rồi mọi người cùng à lên khi nhớ ra chiều nay tôi lên dây bộ theo lời gọi của bố Xuyến, và chắc tôi kiếm trác được từ trên đó mang về. Anh em tôi chuyển nhau, mỗi người một hơi thuốc. Hút nhanh quá, cái đầu lửa của nó cháy dài một khúc trên đầu điếu thuốc. Ngày mai lại bắt đầu chuyến tải gạo tiếp theo. Kế hoạch 100 tấn gạo chuyển vào sư đoàn 339 đến E9 sắp hoàn thành. Lại thêm một nhiệm vụ mới cho cả trung đoàn 209 lúc đó. Nếu là định mức chỉ tiêu cho riêng trung đoàn 209 thì coi như đã xong. Phần tiếp theo sẽ là của đơn vị khác. Việc chuyển quân ra vào rồi sắp xếp đội hình lại phải dò dẫm từ đầu, như trung đoàn 209 đã từng có những khó khăn bước đầu, nên cấp trên quyết định giữ lại trung đoàn 209 tiếp tục làm nhiệm vụ tải gạo cho đơn vị bạn thêm một thời gian nữa. Định mức 100 tấn gạo tải vào E9 đã bị phá vỡ. Giờ đây định mức thêm cho trung đoàn 209 là 35%. Những ngày cuối cùng hoàn thành trong suốt chiến dịch tải gạo cho sư đoàn 339 của trung đoàn 209 đã vận chuyển khoảng trên 135 tấn gạo cho trung đoàn 9. Ngay số gạo của tiểu đoàn 7 cùng cơ số đạn thừa phải vận chuyển ra, chúng tôi cũng được lệnh chuyển vào bằng hết, giao cho E9, chỉ giữ lại 2 ngày gạo ăn và một cơ số đạn mang theo trên đường. Nhất cử lưỡng tiện, vừa đỡ công chuyển ra, vừa có thêm gạo cùng đạn cho anh em E9. Sau lần lính D7 chúng tôi bị địch phục kích trên dọc tuyến đường tải gạo vào trung đoàn 9, ban chỉ huy D7 có những phương án kế hoạch riêng để chủ động tấn công địch, bảo vệ an toàn nhất cho anh em làm công tác tải gạo. Tôi cho rằng đây là phương án rất hay, không thể lấy nhiệm vụ tải gạo làm chủ yếu, rồi chờ địch chủ động tấn công ta, rồi ta lo giải quyết hậu quả, hay bị động trên từng đoạn đường như vừa mới xảy ra trong đội hình D7. Phải có những phương án ngăn chặn, chủ động tấn công hay chủ động phòng ngự trên từng đoạn đường, coi như thế mới bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác tải gạo. Chúng tôi nằm ở con suối chết trôi và tải gạo trên suốt tuyến, hàng ngày chứng kiến những chuyến tải tử sĩ của sư đoàn 339 đi ngang, gần như ngày nào cũng có tử sĩ được khiêng ra đi qua đây. Có ngày 3-4 cáng tử sĩ. Họ là số anh em chiến đấu giáp biên giới Thái Lan hy sinh được chuyển về E bộ, từ đó chuyển ra sư đoàn bộ tiền phương. Chúng tôi chỉ mới đến E bộ E9 chứ chưa từng bao giờ đi xa hơn vị trí đó. Chưa từng tận mắt chứng kiến nỗi gian lao vất vả cùng hy sinh mất mát của anh em E9 hướng đó. Nhưng những chiếc cáng tử sĩ đi ngang tiểu đoàn 7 chúng tôi hàng ngày đã nói lên tất cả. Khổ nhất là lúc cáng anh em về đến suối chết trôi, đường đi dựng đứng từng tốp 6 người cáng một tử sĩ là thành 7. Con số 7 người cho một chuyến đi ra lúc đó. Vì theo anh em vận tải tử sĩ là con số may mắn. Tử sĩ chúng ta khi hy sinh chưa chôn cất vẫn tính là người còn sống. Một chút duy tâm cũng là chút tình đồng đội, không muốn chấp nhận một thực tế rõ ràng rằng đồng đội mình đã hy sinh, vẫn còn đang đi trên đường, dù gì thì họ vẫn đang sống bên những đồng đội khác. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.